Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Trần Đại Thiếu rất cảm xúc. Canh thứ ba. Trần Đại Thiếu: Lục tổng, ha ha ha, Lục tổng người thật so đầu đề tin tức bên trên tinh thần nhiều cũng có khí chất nhiều. Thực sự là để người hai mắt tỏa sáng a. Ha ha, nào có, Trần Đại Thiếu thân bên trên phát ra kia một tia không cách nào che lấp hào khí cùng soái khí bộ dáng mới khiến cho người hai mắt tỏa sáng a. Ha ha, ha ha ha, Trần Thông cùng Lục Viễn mặc dù hai người tại mạng lưới thượng thần giao đã lâu, nhưng ở trong hiện thực hai người xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Trần Thông nhìn thấy Lục Viễn thời điểm cảm thấy Lục Viễn so chính mình tưởng tượng bên trong phải thành khẩn được nhiều, mà Lục Viễn nhìn thấy Trần Thông thời điểm lại cảm thấy đối phương so chính mình tưởng tượng chúng được phải có mị lực được nhiều. Hai người thói quen thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, lẫn nhau thổi xong về sau, Lục Viễn liền cùng Trần Thông nắm tay. Lúc bắt tay Lục Viễn rất dùng sức, phảng phất suy nghĩ nhiều nhiễm một chút đối phương tài vận. Trần Thông dáng dấp kỳ thật cũng không đẹp trai, chí ít so với trong vòng giải trí những cái kia tiểu thịt tươi phải kém được nhiều. Thế nhưng là Lục Viễn lại cảm thấy Trần Thông thân bên trên thực sự là tản ra kim quang lóng lánh, cùng không thể địch nổi khí chất. Loại khí chất này thực sự là mị lực 10 phần, khiến người hấp dẫn, nháy mắt lại đem Lục Viễn vốn đang tính có thể thẩm mỹ quan lần nữa cho mang băng. Đây mới thực sự là đẹp trai a. Lục Viễn trong lòng không được cảm khái, đồng thời thổn thức không thôi. Trần Thông cũng không muốn những vật khác, hắn chẳng qua là cảm thấy Lục Viễn phi thường nhiệt tình. Thậm chí nhiệt tình giống nhìn thấy một cái thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Tóm lại, Trần Thông cảm thụ Lục Viễn thân bên trên hoàn toàn không có loại kia đại tài tử cùng quốc tế dương cầm nghệ thuật ra loại kia ngạo khí. Mặc dù hắn Lục Viễn có tư cách này, Trần Thông lúc đầu nghĩ giới thiệu một chút Trịnh Hà, nhưng là tưởng tượng tại trường hợp này bên trong giới thiệu phóng viên tựa hồ không quá phù hợp. Dù sao Lục Viễn cùng Trịnh Hà cả hai cấp độ phía trên vẫn là có chút không giống. Thế nhưng là ở thời điểm này, vị phóng viên này đồng chí xưng hô như thế nào? Lục tổng, ta gọi Trịnh Hà. A, Trịnh phóng viên a, ngồi a, chớ khẩn trương, vị huynh đệ kia ngươi cũng ngồi đi. Ta chỗ này không thể đứng. A, Lục tổng, ta đứng, đứng là được, ngồi đi. Đừng khách khí, tốt, ta để chào hỏi Trần Thông hai người ngồi dưới về sau. Lục Viễn vẻ mặt tươi cười giúp Trần Thông châm trà. Làm đến phiên Trịnh Hà thời điểm Lục Viễn đặc biệt hỏi Trịnh Hà tính danh. Lục Viễn trong ngôn ngữ nhiệt tình đồng dạng không có ít mấy phần. Cái này khiến Trịnh Hà sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Về phần khác, một vị khiêng camera ca môn cảm giác chính mình cũng muốn hạnh phúc ngất đi. Ta lại còn có thể ngồi dưới. Lục Viễn vậy mà tự mình là ta châm trà. Cái này đây quả thực là thượng thiên cảm giác a. Tất cả mọi người hy vọng mình đạt được tôn trọng. Đồng thời tôn trọng là tương hỗ. Đây là nhân tính nhược điểm. Đồng dạng Lục Viễn lần này nhiệt tình thao tác để Trần Thông cũng vô pháp ngoại lệ sản sinh một chút xíu hư vinh cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Là, hắn đầy đủ tại Lục Viễn thân bên trên cảm nhận được tôn trọng. Nhưng là, Lục Viễn loại này tôn trọng lại rất bình đẳng. Chỉ ít Trần Thông không có từ Lục Viễn thân bên trên cảm nhận được bất luận cái gì không thích hợp. Đồ vật, Trần Đại Thiếu. Hiện tại thời gian còn sớm, ta cảm thấy trước mang ngươi tham quan một chút công ty của chúng ta cùng xe. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt Lục tổng, hết thảy đều nghe ngươi, Trần Thông tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn đối Lục Viễn ấn tượng đầu tiên tương đối tốt, thậm chí ẩn ẩn có một loại Lục Viễn tuyệt đối có thể thâm giao cảm giác. Lục tổng, cái kia... Trịnh phóng viên, thế nào? Cái kia, Lục Tổng, ta tướng tin võng bên trên rộng rãi fan hâm mộ đều nghĩ muốn hiểu rõ một chút ngày công ty. Ta có thể hay không hơi trực tiếp một chút? Lục Tổng, người yên tâm, công ty một chút địa phương đặc thù chúng ta chắc chắn sẽ không đi. Trực tiếp, không có vấn đề à? Mở ra đi, các loại uống xong cái này chén trà ta giới thiệu cho các người một chút công ty của chúng ta. Tạ ơn Lục Tổng, tạ ơn, Trịnh Hà kích động đứng lên, liên tục hướng về Lục Viễn cúi đầu. Trịnh phóng viên, đừng như vậy, đã tới tất cả mọi người là bằng hữu. Ha ha, giữa bằng hữu tùy ý điểm, Lục Viễn chú ý tới Trần Thông ánh mắt nhìn Trịnh Hà thời điểm có một loại quen thuộc cảm giác cùng ám chỉ cảm giác. Kết hợp trước đó kia thông điện thoại về sau Lục Viễn liền đã hiểu. Nói nhảm, Trần Thông tự mình gọi điện thoại cho mình hỏi thăm có thể hay không mang một cái phóng viên tới. Bản thân cái này liền đã nói rõ người phóng viên này không phải phổ thông phóng viên. Đây tuyệt đối là cùng Trần Thông có như vậy một chút liên quan. Tóm lại, Lục Viễn tại trong vòng giải trí lăn lộn gần một năm. Mặc dù một số phương diện thường xuyên không online, nhưng thời điểm then chốt vẫn là cơ linh. Lục soát độ video người xem các bằng hữu. Mọi người lần nữa buổi chiều tốt. Các người nhìn thấy không? Đúng, đây chính là trong truyền thuyết thần bí nhất, Viễn Trình, công ty tiếp khách đại sảnh. Chúng ta vừa uống Lục Tổng cho chúng ta pha trà a, không thể không nói Lục Tổng pha trà tay nghề rất tinh xảo, ngâm ra trà cùng cái khác trà khác biệt. Có một loại không giống bình thường hương vị, chắc hẳn Lục Tổng cũng có mình pha trà một đoạn tâm. Đắc, ta uống nhiều như vậy trà, đã cảm thấy lần này trà hương vị đặc biệt cam thuần. Trần đại thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là tâm lý ám chỉ quan hệ. Tóm lại, Trịnh Hà tại uống xong trà về sau, để ống kính hơi cho một ly trà, mặt bên trên lộ ra một tia dư vị vô tận biểu lộ cảm giác. Lục Tổng ngâm ra trà đúng là có một phong cách riêng. Bao quát trà vị, hương trà, cùng pha trà thủ pháp đều có một loại nhàn nhạt phục cổ cảm giác. Đơn giản nhưng lại không đơn giản, mặc dù là Tây Hồ Long Tỉnh. Thế nhưng là, Long Tỉnh cũng chia cấp độ. Cái này một mực, hẳn là Tây Hồ Hồ chạy bên kia cấp độ cao phẩm. Trần Thông cũng gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Lục Viễn pha trà đúng là có chút không giống bình thường. Tóm lại uống xong về sau toàn thân rất thoải mái, hắn cũng có chút bản thân ám chỉ cảm giác. Hắn mặc dù xác thực hội thưởng thức trà, mặc dù cũng rất hiểu, mặc dù ngay lập tức cảm thấy Lục Viễn ngâm ra trà xác thực phổ thông. Nhưng dù sao Lục Viễn thân bên trên thế nhưng là có thi nhân. Dương Cầm gia, nghệ thuật gia cùng đại tài tử Quang Hoàn, những này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho bức cách, đại biểu cho phẩm vị. Hắn không tướng tin Lục Viễn hội tùy tiện cả điểm phổ thông lá trà ứng phó hắn. Cho nên tại uống chiếc thứ hai tại dư vị thời điểm, hắn tinh tế phẩm vị về sau cũng không hiểu cảm thấy trà này mùi thơm ngát vị. Là, tựa hồ so với hắn trong văn phòng trà đều muốn mùi thơm ngát. Lục Viễn tại nghe xong hai người một đoạn như vậy giới thiệu về sau, trong lòng lập tức hiện lên một trận xấu hổ cảm giác. Chính mình là tùy tiện ngâm mà thôi, mà lại mình uống kỳ thật cũng cảm thấy hương vị bình thường a. Hoàn toàn không có Ngô Đình Đình ngâm được tốt như vậy uống về phần lá trà. Tốt a, Lục Viễn bên này quý nhất lá trà đều không có bên trên 1000 khối. Thậm chí đại bộ phận lá trà đều là Lục Viễn từ quê quán mang tới. Cấp độ cảm giác cái này nào có cái gì cấp độ cảm giác. Thế nhưng là, Lục Viễn lúc này lại không thể nói thật. Lúc này chính mình nói lời nói thật không phải đánh người ta mặt. Nói người ta không có phẩm sao? Loại chuyện này Lục Viễn làm sao có thể làm? Khục, tiếp xuống ta mang các ngươi đi xem phòng họp đi. Lúc này Lục Viễn vội vàng chuyển đổi một chút chủ đề. Tốt, kỳ thật chúng ta phòng họp rất đơn giản, cũng rất phổ thông. Lục Viễn mở ra cửa phòng họp, sau đó nhìn một chút hai người. Lục Tổng, ta không thể không nói thân ngươi trên có một loại rất đơn giản khí chất. Trần Thông nhìn thấy Lục Viễn phòng họp về sau lập tức có một loại phá vỡ cảm giác. Là, phá vỡ cảm giác, Trịnh Hà đồng dạng chấn kinh. Hai người đều phát hiện Lục Viễn phòng họp cùng chính mình tưởng tượng bên trong phòng họp hoàn toàn không có gì khác nhau. Không phải phòng họp quá cao cấp, mà là thực sự là quá đơn giản. Là, bọn hắn trước khi đến, trong đầu đối Lục Viễn phòng họp đều có một loại cực vi cấp cao cảm giác thần bí cảm giác dù sao. Công ty mặc dù không lớn, nhưng dầu gì cũng là mấy bộ phá ức điện ảnh xuất phẩm công ty. Đồng thời Lục Viễn tại ngành giải trí lại như vậy kình bạo, lợi hại như vậy, hội nghị này tất nói thế nào cũng không thể quá kém a. Thậm chí dùng một chút quý trọng gỗ thật chất liệu đều không quá phận a. Nhưng là khi thật sự nhìn thấy phòng họp về sau, bọn hắn cũng không biết nên nói gì. Phòng họp rất sạch sẽ, xử lý không nhuốm bụi trần một đầu thật dài bàn hội nghị. Sau đó hơn 20 tấm bày ra chỉnh tề hội nghị ghế dựa. Chủ vị bên trên đặt vào một loạt cặp văn kiện cùng một đầy hộp bút cái bàn không phải gỗ thật, mà là bình thường làm việc bàn dài. Cái ghế cũng không phải loại kia hậu trọng gỗ thật ghế dừa, mà là vô cùng đơn giản ghế làm việc sau đó những vật khác tốt a. Bàn bên trên không có những vật khác, chẳng những bàn bên trên không có những vật khác, thậm chí toàn bộ phòng họp đều không có những vật khác, thậm chí hình chiếu nghi, máy tính, bối cảnh bạch bản những này đơn giản nhất, thậm chí đều sẽ phân phối đồ vật trong phòng họp tất cả cũng không có. Lục Tổng, đây chính là các ngươi thảo luận họp địa phương sao? Đúng vậy, A Kỳ thật ta vẫn tương đối quen thuộc nguyên thủy nhất phương thức họp. Lục Viễn mặt hơi có chút hồng, cái này, tựa hồ, có chút đơn sơ a. A bên này nhiều vỗ vỗ, đúng, nơi này cũng đập bên kia, người xem các bằng hữu. Nơi này, chính là, ớt dây, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Lưu lãng giả, nơi sinh ra. Đối rất khó tưởng tượng, giống Lục Tổng dạng này đại tài tử vậy mà tình nguyện như thế nghèo khó. Như thế trở về bản nguyên, ta tướng tin loại này phẩm chất tại cái này sốc nổi trong vòng giải trí mặt đã trải qua rất ít đi. Trần Thông là trầm mặc, sau khi hết khiếp sợ liền trầm mặc, hắn nhìn một chút Lục Viễn. Sau đó bỗng nhiên lại so sánh một chút chính mình, giờ khắc này hắn cảm thấy mình tâm linh có chút xúc động cảm giác. Là, xúc động cảm giác, mình trải qua thời gian dài một mực truy cầu đồ vật là cái gì? Sốc nổi, hư vinh, còn có những cái kia loạn thất bát tao đồ vật mình cho tới bây giờ đều không có chân chính ổn định. Lại tâm thần hào hào trải nghiệm loại kia bình thường cảm giác. Mặc dù niên kỷ của hắn so Lục Viễn còn lớn hơn 3 tuổi, nhưng thực tế bên trên hắn phát hiện mình cùng Lục Viễn kém xa. Hắn lần nữa nghiêm túc nhìn một chút Lục Viễn. Lục Viễn cũng không có đeo dây chuyền, cũng không có mang vòng tay, không có mang đồng hồ nổi tiếng, thậm chí quần áo đều mặc được bình thường. Toàn thân trên dưới cộng lại đều không có mình một đôi giày đáng tiền. Đây là cái gì? Đây là một loại cảnh giới, hoàn toàn một loại cảnh giới. Đồng thời Lục Viễn đứng ở nơi đó cho Trần Thông có một loại tự tin cảm giác. Hắn không cần ngoại vật để che giấu mình cường đại. Hắn chính là một cường giả, mà mình chỗ truy cầu đồ vật. Có lẽ tại Lục Viễn xem ra đều là không đáng một đồng đi giờ khác này. Trần Thông có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Vâng. Lục Tổng loại này phẩm chất quả thật làm cho ta rất cảm xúc. Lục Tổng, ta lúc đầu cho là chúng ta là bình các loại, nhưng là hiện tại, ta phát hiện ta chênh lệch ngươi quá xa. Trần Thông tại ống kính trước phi thường vui lòng phục. Tùng thở dài, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn mặt bên trên vẫn như cũ duy trì cười ngây ngô. Nhưng thực tế bên trên lại là tặc kê nhi mờ mịt. hắn không có hiểu rõ liền nhìn phòng làm việc của mình về sau. Không khí này lại đột nhiên trở nên có chút không đúng đâu. Mà lại chênh lệch ta quá xa rồi. Người mẹ nó có tiền như vậy, chênh lệch ta chỗ nào quá xa rồi. Cảm thấy mình không có ta đẹp trai không? Lục tổng, chúng ta có thể nhìn xem ngài văn phòng sao? Văn phòng, được, người xem các bằng hữu. Trước hết để cho chậm rãi loại kia cảm xúc. Dù sao chờ chút chúng ta lập tức liền muốn nghênh đón chúng ta lần này trực tiếp trọng đầu hí. Đúng, Lục tổng văn phòng, mọi người nhất định hiếu kỳ Lục tổng văn phòng đến cùng là dạng gì đi. Đến cùng phải hay không không giống bình thường đâu. Đừng đi ra, mọi người đi theo ống kính đi. Mọi người liền không có muốn nói cái gì sao? Ta xem nhị cẩu tử văn phòng về sau, ta đột nhiên có một loại rất kỳ quái xúc động. Ta cũng là, đúng vậy a. Ta lúc đầu lấy là nhị cẩu tử tại mạng lưới bên trên làm mưa làm gió. Tại trong cuộc sống hiện thực cũng là một cái đặc biệt cao điệu người. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà biết điều như vậy. Chí ít hội nghị này thất thực sự là quá phổ thông. Cũng quá vô danh. Kỳ thật mặc kệ là phòng họp, kỳ thật ngươi từ hắn trong phòng tiếp khách ngươi liền có thể cảm giác được nhị cầu tử điệu thấp. Đúng, thật xin lỗi. Nhị cầu tử, ta sai rồi. Ta là ta đã từng mắng qua ngươi mà xin lỗi. Bất kể nói thế nào, hiện tại ngươi xác thực đáng giá tôn trọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.